Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 198, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Mạc Thanh Yên đang xem kế hoạch mà công ty bọn họ chuẩn bị. Nghe thấy lời của Tiểu Ngư, không khỏi nở nụ cười. Nha đầu này, quan tâm cô quá mức rồi. Tiểu Ngư, ngày hôm nay đối với chúng ta rất quan trọng. Em có biết những công ty nào cạnh tranh với mình không? Chuyện ngoài công việc, tạm thời không bàn đến. Tiểu Ngư thấy cô thật sự không có hứng thú nói chuyện này. Cũng không tiện nói tiếp, nhưng vẫn nhịn không được nhìn về phía Lệ Đình Tuyệt. Người phụ nữ đối diện hắn rất xinh đẹp. Hơn nữa nhìn ánh mắt của cô ta là biết rất thích hắn. Mạc Tổng thật sự là có phúc mà không biết hưởng. Có rất nhiều cô gái đều muốn leo lên giường Lệ Đình Tuyệt. Cô thay cô ấy sốt ruột, mà cô ấy thì sao? Dáng vẻ như không có chuyện gì. Tổng cộng có 8 công ty cạnh tranh nhau. Chị không muốn thua, em có hiểu không? Mạc Thanh Yên là người cái gì cũng không chịu thua. Mọi chuyện cô đều dùng hết sức để giành lấy. Có thể là sau khi có bọn trẻ rồi, cô liền muốn mình phải trở nên mạnh mẽ, bảo hộ cho 3 đứa nhỏ. Cho dù là bọn chúng không có 3, cho dù chỉ có 1 người là cô cũng muốn khiến cho bọn trẻ sống một đời vô lo vô nghĩ. Tiểu Ngư gật gật đầu. Mạc Tổng, đến giờ rồi, 9 giờ sáng tại phòng họp số 3 tầng 2, tiến hành vòng tranh cử kế hoạch lần thứ nhất. Hai người ăn xong bữa sáng liền đi đến tầng 2, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh đều đã tới rồi. Hai người chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng. Vào đúng 9 giờ, người của công ty Đà Quý Tú Nhi có mặt. Chào mọi người, tôi là Diệp Thanh Khuynh, giáo sư thiết kế cấp cao của công ty Đà Quý Tú Nhi. Mọi người cũng có thể gọi tôi là Ginh. Ginh cũng là tên tiếng Anh của cô. Cô ở trong giới đá quý được xem là một nhân vật rất lợi hại. Đồ vật thiết kế, đều 10 phần được hoan nghênh. Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Người này không phải vị tiểu thư cùng ăn sáng với Lệ Tổng sao? Hoa, trẻ như vậy đã là giáo sư thiết kế cấp cao rồi. Mạc Thanh Yên nhìn thấy cô ta trang điểm nhạt, mặc trang phục công sở đơn giản. Nhưng loại thần thái đó như thế nào cũng không thể giấu nổi. Hóa ra Lệ Đình Tuyệt càng yêu thích loại phụ nữ có thần thái. Mà bản thân còn nhỏ, hơn nữa bộ dạng lại quá mức ngọt ngào. Căn bản không có loại đồ vật như thần thái này tồn tại. Tiếng vỗ tay qua đi, Diệp Thanh Khuynh lại nói tiếp. Hoạt động lần này, công ty của chúng tôi rất coi trọng. Tổng tài của tổng công ty cũng sẽ tham gia. Cho nên mọi người nhất định phải biểu hiện thật tốt, cơ hội khó có được, tuyệt đối là một tin tức chấn động, so với bất cứ lần nào cũng đều lớn hơn, cho nên người tại đây đều có chút kích động. Tiểu Ngư cũng kinh ngạc, Mạc Tổng, chị nghe thấy không, tổng tài của tổng công ty người ta cũng đến tham dự. Vậy trang cảnh quá hùng vĩ rồi, công ty có phải lãi to rồi không, chúng ta có thể phát tiền thưởng rồi phải không? Nhìn đến con bé ngốc nào đó đang ảo tưởng, Mạc Thanh Yên muốn cốc đầu nó một cái. Trước mắt có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, cô tưởng bọn họ có thể ổn thỏa lấy được hợp đồng hay sao? Thanh tỉnh lại đi, không được nghĩ vớ vẩn, thư ký của mình lại đơn thuần giống như đứa trẻ. Điều này khiến Mạc Thanh Yên có chút đau đầu, tại sao thư ký của người khác đều lạnh lùng lại thông minh lanh lợi? Con người của mình lại như vậy, ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, một thân ảnh cao lớn đĩnh đạt xuất hiện, ngồi ở vị trí chủ vị, Diệp Thanh Khuynh và hắn cười cười, sau đó chỉ Lệ Đình Tuyệt, Tú Nhi phụ thuộc tập đoàn Lệ gia, người này chính là tổng tài Lệ Thị, Lệ Đình Tuyệt, cho nên mọi người đều đem ánh mắt rời qua, lúc Mạc Thanh Yên nhìn thấy hắn, cũng kinh ngạc rồi. Không nghĩ công ty đá quý của thành phố T đều có quan hệ với hắn ta. Tiểu Ngư vui vẻ không ngớt. Mạc Tổng, có hy vọng rồi, là Lệ Tổng đó, đêm nay chị đi tìm anh ấy. Hợp đồng của chúng ta nhất định có thể ký rồi. Mạc Thanh Yên sắc mặt tối sầm lại. Em tưởng chị là đến bán thân hay sao? Cách chương.